Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 đem hắn đổi ra môn. Cuối cùng, Trần công tử vẫn là từ quan đầu bếp thổ đồ đệ bên trong tuyển một cái chủ nghệ tốt nhất ra tới. Đường đầu bếp, hắn lại cấp mặt khác đồ đệ một người thưởng 5 lượng bạc. Công đạo bọn họ hảo sinh phụ tá cái này tân đầu bếp cùng nhau đem đoàn bữa cơm đoàn viên cấp làm. Tốt tân đầu bếp đi nhậm chức, trong lòng đối Trần công tử cái này bá nhạc thập phần cảm kích. Từ đây đối hắn duy mệnh là từ. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, theo cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Tô nhiễm nhật tử cũng càng ngày càng không dễ chịu lắm, đảo không phải bởi vì chuyện khác. Mà là bởi vì nàng bụng thời gian nhoáng lên qua đi 1 tháng. Nàng nguyệt tin vẫn như cũ không có tới. Tô nhiễm trong lòng cũng đã không sai biệt lắm xác định nàng thật sự có. Lại chờ vào tháng chạp, từng nhà đều vội vàng chuẩn bị hàng Tết. Tô nhiễm đương nhiên vén tay áo lên, tính toán cùng năm rồi giống nhau tới hảo sinh chuẩn bị thượng một hồi, kết quả. Nàng đều còn không có tới kịp làm gì, liền bắt đầu sông cuộn biển gầm phun, lần này nàng trong bụng tiểu gia hỏa tính tình chính là đại. Thật sự, vừa mới không đến 2 tháng, cũng đã bắt đầu ở mẫu thân trong bụng phát uy. Hơn nữa, nàng lần này uy. Vậy một phát không thể vãn hồi thì tươi vị nghe không được. Mùi máu tươi nghe không được. Còn có các loại hiếm lạ cổ quái hương vị. Chỉ cần tô nhiễm nghe thấy được, tiểu gia hỏa liền bắt đầu lăn lộn. Lập tức khiến cho nàng mẫu thân ôm bụng nghiêng đầu đại phun không ngừng. Cái này tháng chạp, tô nhiễm cơ hồ chính là như vậy một ngày vô số lần phun lại đây. Hàng Tết nàng là thân thủ làm không? Được. Cũng chỉ có thể rất xa ngồi ở một bên, chỉ huy Liễu tỷ nhi bọn họ làm, sau lại Liễu tỷ nhi tỷ hai về nhà ăn Tết đi. Hài tử vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, vậy chỉ có thể toàn ca nhi ăn ca nhi đi làm việc mãi cho đến đêm 30 hôm nay. Tiểu gia hỏa còn lăn lộn đến tô nhiễm qua lại phun ra rất nhiều lần. Ngay cả mới vừa ăn qua cơm tất niên cũng chưa ở tô nhiễm trong bụng nghỉ ngơi bao lâu. Liền tất cả đều cấp phun ra ta trời ạ, đứa nhỏ này như vậy có thể lăn lộn, hẳn là không phải cái nữ hoa hoa đi. Ta xem trong thôn nhất gia hài tử ở hắn nương trong bụng thời điểm cũng không như vậy lăn lộn quá. Nhìn nữ nhi phun thành như vậy, hoàng thị nhịn không được nhỏ giọng nói, nương, toàn ca nhi chạy nhanh đối hoàng thị xua xua tay, lặng lẽ hướng Lý nhị bên kia chỉ, hiện tại. Lý nhị sắc mặt đã trở nên rất khó nhìn, Tráng ca nhi cùng Biến ca nhi hai anh em cũng đều đã né. Tránh tới rồi bà ngoại bên người, hai cái tiểu gia hỏa một bên một cái ôm hoàng thị cánh tay. Cũng không dám hướng bọn họ cha bên kia tới gần một chút, vừa lúc. Lý nhị hắn liền nắm chặt tô nhiễm tay, nếu là không được, ngươi liền trở về phòng đi nằm hảo, như vậy sao được. Còn có như vậy nhiều chuyện. Tô nhiễm còn dẫy dụa suy nghĩ lại làm điểm cái gì? Lý nhị đã đánh gãy nàng. Ngươi hiện tại còn có thể làm cái gì? Toàn ca nhi cũng gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi thân mình không thoải mái. Hiện tại thiên lại lãnh. Cũng đừng ở chỗ này làm ngao chứ. Nhà chúng ta liệt tổ liệt tông. Còn có tỷ phu gia liệt tổ liệt tông xem ngươi như vậy. Khẳng định cũng sẽ thả ngươi trở về nghỉ ngơi. Tỷ phu, ngươi nói đúng không? Lý nhị lập tức gật đầu, An ca nhi cũng lớn tiếng nói. Tỷ tỷ ngươi chạy nhanh trở về đi. Hiện tại còn không phải là thịt kho gì đó sao? Ngươi cũng đừng quản, chúng ta tới hảo, các ngươi được không? Tô nhiễm vẫn là không yên tâm, hải, có cái gì không được? Đồ vật đều là có sẵn. Mấy năm nay chúng ta đều xem ngươi trải qua bao nhiêu lần rồi. Không cũng giúp quá ngươi thật nhiều thứ sao? Ngươi năm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một nghỉ, chờ xem chúng ta lao động thành quả đi. Toàn ca nhi vội nói, đến lúc này, viên tiên sinh cũng gia nhập tiến vào. Tẩu tử ngươi hiện tại sắc mặt thật không đẹp, vẫn là chạy nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ngươi làm lỗ đồ ăn những cái đó bước đi ta sớm ghi tạc trong lòng. Một hồi ta chỉ đạo toàn ca nhi bọn họ, bảo quản gọi bọn hắn làm được đồ vật cùng ngươi giống nhau như đúc. không tin ngươi một hồi xem. Hoàng thị cũng vội không ngừng gật đầu. Còn có ta Lý, trước đó vài ngày, sự tình không đều là ta cấp hỗ trợ làm sao? Ngươi chẳng lẽ đối chính mình mẹ ruột đều không yên tâm? Nhiều người như vậy cùng nhau khuyên nàng, Tô Nhiễm cũng liền không có cãi lại đường sống. Hơn nữa mấy ngày nay trong bụng hài tử đích xác lăn lộn đến lợi hại. Nàng vừa rồi lại phun ra mấy trang, hiện tại có chút đầu váng mắt hoa, cũng là có điểm chống đỡ không được cho nên, hiện tại nàng cũng liền theo đại gia hỏa ý tứ, làm Lý Nhị đỡ nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi, đại niên 30 buổi tối. Mặc kệ nhà chính vẫn là trong phòng đều điểm đèn dầu. Hôm nay đèn dầu đều rửa sạch qua, bên trong rót tràn đầy dầu thắp, bấc đèn cũng là tân thay. Bậc lửa sau, ánh lửa lại đại lại lượng, chiếu đến trong phòng đều sáng trưng, Tô Nhiễm vào phòng. Liền chạy nhanh ở trên giường nằm xuống, Lý Nhị cho nàng cởi giày. Kéo qua chăn cho nàng che lại, người cũng trên đầu giường ngồi xuống. Cặp kia mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt lại mang lên vài phần hậm hực Tô Nhiễm thấy được. Nàng vội hỏi hắn, ngươi làm sao vậy, là ta sai, nam nhân chậm rãi mở miệng. Vẻ mặt áy náy, a, Tô Nhiễm không minh bạch hẳn ý tứ, ngươi cái gì sai, nếu không phải ta một hai phải muốn cái nữ nhi, ngươi cũng không đến mức hiện tại chịu như vậy khổ, Lý Nhị thấp giọng nói, ách. Hắn có phải hay không nghĩ đến quá nhiều điểm, cẩn thận tính lên, đứa nhỏ này vẫn là nàng chính mình chết sống muốn Lý. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay, không có việc gì. Còn không phải là hài tử quá làm ầm ĩ sao? Hắn cũng làm ầm ĩ không được bao lâu. Nhiều nhất 10 tháng liền sẽ từ ta trong bụng ra tới. Không đúng, hiện tại chỉ còn lại có 8 nguyệt. Kia cũng lâu lắm, nam nhân lắc đầu, hắn rũ xuống mi mắt suy tư một hồi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu không, thừa dịp hài tử còn nhỏ. Xóa sạch đi, không được, hắn nói âm vừa ra. Tô Nhiễm liền ngực đột nhiên một nắm, nàng không tự chủ được đột nhiên giống to ra tiếng, nàng đột nhiên kêu to ra tới. Thanh âm này lại đại lại vang, đừng nói Lý Nhị bị khiếp sợ, ngay cả Tô Nhiễm chính mình đều bị dọa tới rồi, bất quá. Nói xuất khẩu, nàng liền một phen đẩy ra Lý Nhị, ta nói cho ngươi, đây là ta hài tử, hắn nếu hiện tại đã tới rồi ta trong bụng tới. Ta đây liền nhất định sẽ lưu trữ hắn, làm hắn an an ổn ổn ở ta trong bụng lớn lên. Sau đó sinh hạ tới, liền tính ngươi cái này thân cha, cũng đừng hy vọng thương tổn hắn một phân một hào. Chính là, hắn hiện tại rõ ràng đều đã làm ngươi như vậy, nam nhân giữa mày khẩn ninh. Vẫn như cũ không tán đồng nàng lựa chọn, Tô Nhiễm liền mặt lạnh lùng. Nàng trực tiếp xốc lên chăn nhảy xuống giường, ngươi muốn làm gì? Lý Nhị thấy, hắn theo bản năng nghĩ tới đem nàng cấp đỡ hồi trên giường đi, kết quả ai biết. Tô Nhiễm cũng đã trên mặt đất vững vàng đứng lại, nàng còn dành trước một bước đi vào hắn trước mặt, liền bắt đầu đem hắn cấp ra bên ngoài đẩy. Vốn dĩ Lý Nhị liền không bỏ được động nàng một chút. Hiện tại nàng lại có mang, thân mình lại nhược. Hắn liền càng không dám phản kháng, chỉ có thể liên tục sau này thối lui. Bất chi bất giác, hắn cũng đã bị Tô Nhiễm cấp đẩy đến ngoài cửa phòng, ngay sau đó. Phanh mà một thanh âm vang lên, cửa phòng liền ở hắn trước mắt hung hăng đóng lại, hắn bị đuổi ra phòng, Lý Nhị nhìn chằm chằm trước. Mắt nhắm chặt cửa phòng nhìn, người ngẩn ngơ, mới rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này, hắn vội giơ tay tưởng đẩy cửa ra. Nhưng trong phòng là Tô Nhiễm như là thấy được hắn động tác dường như. Nữ nhân thở phì phì tiếng kêu lập tức từ bên trong truyền ra tới. Ngươi không được tiến vào. Một bên đi, Lý Nhị vừa mới nâng lên tay liền rơi xuống, chỉ là. Người của hắn cũng không có đi khai, cái này nhà ở không tính quá lớn. Đương nhiên cũng không cách âm, vừa rồi Tô Nhiễm kia một tiếng kêu to. Đem bên kia nhà chính Lý Chính vội vàng làm việc người đều cấp hoảng sợ. Đại gia chạy nhanh chạy tới xem xét tình huống. Kết quả nhìn đến chính là Lý Nhị bị Tô Nhiễm cấp đuổi ra môn tình hình, nha. Thật là khó được a. Các ngươi hai vợ chồng cảm tình tốt như vậy. Này đại niên 30 buổi tối cũng có thể giận dỗi. Tới tới tới, mau cùng ta nói. Người đây là phạm vào cái gì đại sai? Kêu tẩu tử trực tiếp liền đem ngươi cấp từ trong phòng đuổi ra ngoài. Viên tiên sinh vội vàng vui tươi hớn hở thò qua tới hỏi thăm tin tức, Lý Nhị Đầu cũng không hồi. Hắn vẫn như cũ đứng ở cửa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng, hoàng thị cũng chậm rãi đi lên trước. Con rể, này lại là nháo nào vừa ra a? Nhiễm tỷ nhi nàng có phải hay không thân mình không thoải mái? Liền đối với ngươi phát giận, không có việc gì, ngươi đi trước nhà chính bên kia nghỉ ngơi một chút, ta tới nói nàng, không, là ta sai, Lý Nhị vẫn như cũ không có đem vị trí cấp nhường ra tới, hắn nhưng xem như lên tiếng. Lời này lại đem đại gia hỏa đều cấp khiếp sợ, ngươi rốt cuộc phạm cái gì sai rồi. Viên tiên sinh lại nắm chặt cơ hội hỏi, Lý Nhị vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Hai mắt chỉ nhìn nhắm chặt ván cửa, hoàng thị thấy thế. Nàng còn tưởng hỏi lại, tráng ca nhi đã liều mạng túm thượng hắn. Bà, nấu ăn đi lạp, biến ca nhi cũng chạy nhanh kéo lên nàng bên kia cánh tay. Đói lạp, tiểu gia hỏa học ca ca bộ dáng kêu, hai cái tiểu cháu ngoại cứ như vậy một tả một hữu. Không khỏi phân trần đem hoàng thị cấp túm đi rồi, nhà mình ca ca tẩu tử sự. Toàn ca nhi ăn ca nhi vốn dĩ liền không hảo nhúng tay. Hiện tại mắt thấy hoàng thị đi rồi. Hai anh em cũng vội vàng đi theo đi rồi, nơi này cũng chỉ dư lại viên tiên sinh cùng Lý Nhị hai. Người, viên tiên sinh tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện mọi người đều đi rồi. Liền dư lại hắn một người ở chỗ này thủ vững. Cái này hắn đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng chính là lôi kéo Lý Nhị hỏi chuyện, hắn chết sống không phun ra một cái hữu dụng chữ ra tới. Cái này kêu hắn thực không có cảm giác thành tựu, một người đứng sẽ, hắn cũng cảm thấy quái không có ý tứ. Liền tiến lên đây vỗ vỗ Lý Nhị bả vai, huynh đệ, người như vậy là không được. Nữ nhân này sao, chính là đến nhiều hống, người hiện tại ra mặt dày đi vào, thấp giọng đi xuống nói vài câu lời hay. Nói không chừng nàng liền nguôi giận, ta đáp ứng quá nàng, về sau thiếu Lý ngươi, Lý Nhị lạnh mở miệng, một câu lại đem viên tiên sinh cấp tức giận đến. Quá sức, tính, không để ý tới ngươi, liền ngươi này đầu gỗ dạng, xứng đáng ngươi tại đây bên ngoài đứng, ngươi hảo đứng đi, chúng ta đi tiếp theo sưởi ấm ăn lỗ đồ ăn đi. Ân, rõ ràng là cố ý kích thích hắn một câu. Nhưng không nghĩ tới Lý Nhị nhàn nhạt đem đầu một chút. Vui vẻ tiếp nhận rồi, người nam nhân này, ai, viên tiên sinh đầy ngập oán giận không địa phương phát tiết. Hắn liền gân cổ lên đối với trong phòng kêu, tẩu tử, người đêm nay thượng cứ việc lượng hắn, tốt nhất kêu hắn chạm thượng nhất đêm mới hảo. Ai biết, hắn vừa dứt lời, liền nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng khai, hết chương.